quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 164, bổn vương ánh mắt tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã sai vặt vội là đáp trả, hộ quốc công phủ phái người đưa qua áo bông còn có than củi cấp tiểu công tử còn có ba vị quận chúa bên kia đều là có bị vương gia này một thân, cũng là bên kia chuẩn bị tốt. Trong phủ địa long hiện tại cũng là thiêu đi lên, chính là ấm đâu. Ấm liền hảo, Tuấn vương gia rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này cũng liền lại muốn đi ra ngoài. Mà hắn lúc này lại là đứng ở trong gió tuyết cũng không có còn cảm thấy lạnh như vừa rồi nữa. Mà từ trước đến nay đều là thích mặt lạnh Tuấn vương gia, một ngày này thế nhưng tâm tình lại thật là vui sướng. Đặc biệt là nhìn đám quan đồng liêu cùng mình một đám đều là bị đông lạnh đến mũi cũng đỏ lên, ánh mắt dại ra, hơn nữa nước mũi nước mắt lại là chảy ròng. Này một đám đều là bị đông lạnh cùng cái cầu giống nhau, hắn trong lòng liền âm thầm đắc ý, xem đi, vẫn là bổn vương ánh mắt tốt tìm được một cái con dâu tốt. Mà ở võ tư cục Thẩm Văn Hạo cũng là thỉnh thoảng xoa xoa tay của chính mình. Thật đúng là lạnh a, hắn đều là có mấy ngày chưa về nhà, trên người đã mặc thêm vài kiện quần áo chính là như thế nào vẫn là lạnh đến hoảng. Đúng vậy, Vũ Văn Húc cũng là thỉnh thoảng đi tới, nếu như không đi nói, sợ là trong chốc lát đều là đi theo đem người cấp đông lạnh luôn. Cũng không biết có hay không giúp chúng ta đưa quần áo lại đây, như thế nào lại chậm như thế. Thẩm Văn Hạo đều là đông lạnh xanh cả mặt, hắn không phải đã sai người trở về lấy áo bông rồi sao? Này sao đi lâu như vậy a, bên ngoài chính là tuyết lớn đang rơi, không có đi nhanh được như vậy a. Vũ Văn Húc rụt rụt cổ, lại là thỉnh thoảng đi tới, đi rồi còn tốt, không đi lại lạnh hơn. Mà liền ở lúc hắn nói không biết còn có bao lâu, hai cái gã sai vặt liền chạy tiến vào, đều là người của hộ quốc công phủ nơi đó. Thế tử, đại cô nương bảo chúng ta đưa quần áo tới cho ngài. Gã sai vặt mới vừa lại đây, vội vàng liền mở ra một kiện da lông áo choàng, đầu tiên là giúp đỡ Thẩm Văn Hạo mặc thêm, còn có một người chính tay nâng mấy sọt than củi tiến vào, cũng là đem chậu than trong phòng đốt lên trước đã. Thẩm Văn Hạo bị áo choàng da lông này bọc một bọc lập tức liền cảm giác thoải mái. Mà Thẩm Văn Hạo đắc ý trắng trợn nhìn Tiểu Tuấn Vương liếc mắt một cái, xem đi, muội muội ta tự nhiên là hướng về đại ca. Mà Vũ Văn Húc lúc này cơ hồ đều là cắn răng đến đau. Tiểu Tuấn Vương già cũng có, ngài cũng là mau chút phủ thêm. Một cái gã sai vặt khác vội vàng lấy qua một cái áo choàng khác giúp đỡ Vũ Văn Húc khoác tốt. Hai cái màu áo choàng trừ bỏ nhan sắc không giống nhau ở ngoài cái khác đến đều là rất giống, này vừa thấy cũng liền biết là xuất phát từ tay của một cá nhân. Lần này đổi lại thành Vũ Văn Húc đắc ý, hắn đối với Thẩm Văn Hạo liền khiêu khích lại qua đi, làm Thẩm Văn Hạo tức đến muốn dậm chân. Bên trong than hỏa cũng là chứ lên, chưa qua bao lâu toàn bộ trong phòng cũng đều là đi theo ấm áp. Mà Thẩm Văn Hạo cùng Vũ Văn Húc đều là thay áo bông mới còn có giày bông, ngồi ở bên trong lập tức liền cảm giác toàn thân đều là thoải mái lên. Trừ bỏ nơi này của bọn họ, cái địa phương khác hiện tại một đám đều là đông lạnh đến nước mũi nước mắt giàn rủa. Mà trong hộ quốc công phủ, những cái áo bông còn lại đó cũng đều là lục tục bị đưa ra đi. Tống Minh Giang vì trời hạ tuyết cũng đều là không có biện pháp đi học viện nơi đó, cũng chỉ là ở nhà bồi nương của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là trong lòng hắn lại là nôn nóng vô cùng, bởi vì trận tuyết này rơi quá mức đột ngột, hắn cũng là cùng người khác giống nhau, không có chuẩn bị tốt qua quần áo mùa đông. Trong phủ cũng là không có lấy chút than củi nào, cho nên hiện tại hắn cùng nương hai người đều là ở chỗ này chịu lạnh. Cho dù là bà tử đã ôm lên giường không ít chăn, chính là người lại không có ấm lên. Như vậy cho dù là nhiều thêm mấy cái chăn nữa, người vẫn là không có khả năng ấm. Hắn còn đang nghĩ có nên hay không đi Tuấn Vương phủ mượn chút than củi trở về thiêu. Kết quả người trở về lại nói Tuấn Vương phủ nơi đó cũng là thiếu than củi. Cho nên tâm hắn mới là càng bất an như thế, càng là đứng ngồi không yên. Thật là không có than củi, trời lạnh như này, nếu không có than củi đốt ấm mà nói, ngồi cũng đều là không dám ngồi. Chỉ sợ ngồi rồi cũng liền muốn ngủ. Mà ngủ rồi, trong thời tiết này mà nói, tám phần là dễ bị nhiễm phong hàn. Liền ở lúc hắn vẫn đang sốt ruột suy nghĩ biện pháp, lại là nghe hạ nhân nói, hộ quốc công phủ sai người lại đây tặng đồ vật cho hắn. Hắn vội vàng mời người tiến vào, liền thấy mấy cái gã sai vặt nâng một cái dương lớn đi vào. Cái dương mở ra, bên trong là hai bộ áo bông, là cho hắn cùng mẫu thân của hắn, còn lại còn có một xe ngựa than củi. Chỗ than củi đó, Tống công tử đầu tiên là dùng. Gã sai vặt lại đây đem than củi gì đó đều là dỡ xuống, đây mới là lại đây trả lời. Tam cô nương nhà ta nói qua, nếu như lại không đủ, làm người đi qua hộ quốc công phủ thông chi một chút chúng ta liền sẽ lại đưa than củi lại đây. Kia hai bộ áo bông cùng giày bông, đều là tú nương trong phủ chúng ta mới làm, nếu còn có chỗ nào không thích hợp, ngài nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ làm cái mới khác. Thay ta cảm ơn tam cô nương nhà ngươi. Tống Minh Giang liền biết đây là Thẩm Thanh Từ đưa Thẩm Văn Hạo cùng Vũ Văn Húc bên kia, đã nhiều ngày bận không thấy mặt. Sợ cũng chỉ Thẩm Thanh Từ là nghĩ phải đưa cho hắn mấy thứ này. Thật không uổng công hắn thương nàng, trong lòng nàng ít nhất cũng nghĩ tới cái người Minh Giang ca ca này. Hắn nói xong liền từ trên người chính mình lấy ra một ít bạc vụn cho gã sai vặt. Gã sai vặt cũng là không khách khí nhận lấy, cũng là không thể tưởng được bất quá liền ra tới một lần, này mỗi nhà cấp thưởng bạc đều là không ít. Tống Minh Giang thấy hạ nhân Thẩm gia đi rồi, lúc này mới thở ra một hơi, từ trong dương cầm lấy kiện áo bông kia. Áo bông thập phần mềm, sờ ở trong tay cũng đã liền biết là ấm áp như thế nào. Hắn vội vàng kêu hạ nhân trước đem than chậu than thiêu lên, cũng là làm nha đầu hỗ trợ cho nương Kim Thị của hắn thay tân áo bông. Chính là do gì ngươi bên kia đưa tới. Kim Thị mặc xong rồi bộ đồ mới, hơn nữa chậu than hỏa cũng là được thiêu lên, cho nên người lập tức liền đi theo ấm áp lên. Đương nhiên cũng là có một ít tinh thần, nàng cũng là nghe nói, hiện giờ Tết này rơi quá mức sớm, than đều không có thiêu cháy, tân than cũng là thiếu càng thêm thiếu. Mà hiện tại còn có thể đưa đến nhiều đồ vật như vậy, sợ cũng chỉ có Tuấn Vương phủ bên kia đi. Nương, không phải gì nơi đó đưa. Tống Minh Giang vội vàng nâng dậy Kim Thị, cũng là giúp đỡ Kim Thị đắp cái chăn lên. Kim Thị thủ tiết mười mấy năm quả phụ cũng là một người đem nhi tử nuôi lớn. Cho nên Tống Minh Giang đối với cái mẫu thân này, từ trước đến nay cũng đều là cực hiếu thuận. Đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống mẫu đến là nghĩ không ra, bọn họ cùng nhà ai quan hệ tốt như thế. Còn có thể đưa cho mẫu tử bọn họ mấy thứ này. Mấy thứ này, thời điểm dĩ vãng, cũng không phải cái đồ vật đáng giá gì, chỉ cần có bạc là có thể mua được. Tuy rằng nói Tống gia bọn họ không thể so được với Tuấn Vương phủ cũng là không có tước vị gì. Chính là bọn họ cũng là có chút gia nghiệp ở ít nhất có thể cho mẫu tử bọn họ trôi qua ngày tháng không kém. Một chút cũng không kém với nhà người khác, đương nhiên nhà bọn họ cũng được coi là giàu có. Chỉ là cùng với những cái đó có chút tước vị cùng với người quan chức so sánh với Tống gia bọn họ đấy vẫn là quá mức đơn bạc một ít. Nương, là hộ quốc công phủ đưa tới. Tống Minh Giang cười nói cũng là đem canh nha đầu vừa bưng tới lấy đến trong tay của chính mình, tự mình uy Kim Thị. Là bọn họ, Kim Thị minh bạch, Giang Nhi có phải hay không bọn họ cố ý muốn cùng chúng ta kết thân, cách chương.